Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903: Vạn đạo quy nguyên. Cái này mơ hồ châm ngôn xuất hiện phía sau, xung quanh tinh không đột nhiên mờ đi, Trần Trầm tay phải mơ hồ run rẩy, vậy mới đem châm ngôn kia giơ lên. Từ không trung trấn áp mà xuống hơn 20 đạo châm ngôn lúc này đồng thời trạch hướng phương. Hướng về trong tay Trần Trầm châm ngôn va chạm mà đến. Ầm ầm, bốn phía không gian bắt đầu rung động, phảng phất sắp trời đất sụp đổ đồng dạng. Ngay sau đó chói mắt đến cực hạn chỉ từ trong tay Trần Trầm tỏa ra mà ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, các loại quang mang tiêu tán. Trong tay Trần Trầm châm ngôn vẫn còn, về phần cái khác hơn 20 đạo châm ngôn thì thu nhỏ vô số lần, xoay quanh tại châm ngôn kia bốn phía xoay chậm chậm, như là nhu thuận hài đồng, cũng lại không còn vừa mới hủy thiên diệt địa đồng dạng uy lực. Vạn đạo quy nguyên, Trần Trầm tự lẩm bẩm, theo sau cầm trong tay cái kia mơ hồ chữ nguyên châm ngôn ném đến bên trên bầu trời. Chữ nguyên châm ngôn quang mang lưu chuyển, xung quanh một đám bảy đạo chí tôn khống chế châm ngôn lực lượng toàn bộ mất khống chế, cuối cùng trở về đến chữ nguyên châm ngôn bên trong. Ngay sau đó, những lực lượng khác cũng biến thành khí lưu, dung nhập chữ nguyên châm ngôn. Mấy hơi thở phía sau, sáu tên bảy đạo chí tôn tựa như cùng bùn nhão đồng dạng nằm ở xung quanh trên đất, liền hô hấp lực lượng đều triệt để mất đi. Ma Sùng cũng giống như thế, nhưng phía sau hắn ma ảnh kia vẫn như cũ treo cao tại hư không bên trong, tựa hồ căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên sơ chi tâm, quả nhiên lợi hại, khặc khặc, ta chờ ngươi. Ma ảnh cũng không nhìn những cái kia mất đi lực lượng chí tôn, cười quái dị một tiếng, phía sau thân hình dần dần biến nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trần Trầm thấy vậy cũng không đuổi theo, mà là thu hồi chữ nguyên châm ngôn, tiếp đó nhìn hướng mấy cái kia bảy đạo chí tôn, bị nguyên thu hồi tất cả lực lượng. Giờ phút này bọn hắn đã đến sinh mệnh cuối cùng, không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Nhìn xem bọn hắn trên mình dần dần tiêu tán vạn ác chi nguyên khí tức, Trần Trầm khẽ thở dài, vẩy vẩy tay áo, mà thôi, đều đi luân hồi a. Cái này hất lên phía dưới, một đám bảy đạo chí tôn toàn bộ biến thành tro bụi, chỉ còn lại có một đạo linh quang tiến vào luân hồi thông đạo. Mặc dù như thế, bọn hắn kề bên tán loạn phía trước trong ánh mắt lại tràn đầy cảm kích. Giải quyết đám người này, Trần Trầm vừa nhìn về phía thiên ngoại còn tại đấu tranh cự linh giới chủ. Lúc này cự linh giới chủ đã bị oan hồn tra tấn hình dung tiêu tụy, một thân huyết khí lực lượng gần đến khô kiệt, nể tình ngươi lấy nhục thân uẩn dưỡng vô số sinh linh phân thượng, cũng cho ngươi luân hồi cơ hội. 3000 thế xúc sinh đạo, như biểu hiện thật tốt, lại trở về giao hợp. Nói xong, Trần Trầm một chỉ điểm ra, cự linh giới chủ giữ tợn biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình, theo sau cứng tại chỗ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu biến dạng, cũng không lâu lắm, biến thành một tòa to lớn thế giới. Nó thể nội từng tòa tiểu thế giới có thể bảo tồn lại. Làm xong những cái này, Trần Trầm nhìn hướng mênh mông tinh không, tâm niệm vừa động liền trực tiếp nhảy ra vạn giới đồ. Nhìn xem trong vạn giới đồ vũ trụ, Trần Trầm lẩm bẩm nói, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lời này vừa nói, vạn giới đồ quang mang lưu chuyển, trong vũ trụ những cái kia xâm lấn ngoại tộc, không nhiễm nhân quả, tất cả đều bị đưa ra vạn giới đồ. Về phần dính nhân quả, sẽ báo ứng sẽ luân hồi. Không quá nửa phút thời gian, trong vũ trụ liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Theo sau Trần Trầm mới đưa vũ trụ theo trong vạn giới đồ di chuyển đi ra. Vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, Trần Trầm không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lúc trước vì phòng ngừa tiên giới chi chủ cảm ứng, hễ sinh ra tam giới bên trong người tất cả đều trốn vào lục đậu thể nội không gian. Mà lục đậu thì đi theo ách vận chí tôn bọn hắn đi đánh thức lúc trước những cái kia lựa chọn tử phong các chí tôn. Giờ đây toàn bộ hồng mông hư vô không gian chỉ còn dư lại nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội. Không giải quyết, hắn thực lực cũng đã đạt đến một loại không cách nào miêu tả cảnh giới. Hiện tại tự nhiên cũng lại không cần trợ giúp gì, nhưng hắn vẫn như cũ không có lòng tin giải quyết cái kia hai đạo vạn ác chi nguyên. Nhưng mà, bất kể như thế nào, sẽ đi giải quyết vẫn là đến đi giải quyết. Đây là hắn không cách nào từ chối sứ mệnh, chỉ bất quá tại đi hoàn thành cái sứ mệnh này phía trước. Hắn muốn nhìn lại một chút những cái kia hắn người quen biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu liếc một chút vũ trụ, trực tiếp thẳng hướng lấy hồng mông chỗ sâu bay đi. Trong nháy mắt đi qua ba ngày, Trần Trầm cuối cùng tại rời xa vũ trụ tòa nào đó bên trong đại thế giới tìm tới lục đậu cùng bất diệt minh đế một đoàn người. Thế giới này thế giới chi chủ cũng tham dự đối vũ trụ trinh phạt. Kết quả chết tại chủng tộc nữ đế trên tay, lại cũng không thể trở về. Nguyên cớ giờ đây thế giới này bên trong tương đối yên tĩnh. Chân minh tiên vực liền như thế thả đi ra, cũng không thấy có cái gì cường giả tới trước điều tra. Ách vận chí tôn bọn hắn đi đâu? Trần Trầm nguyên sơ thần thức quét ngang một vòng chân minh tiên vực. Phát hiện chỉ có lục đậu bất diệt minh đế luyện thần minh đế cùng cái khác chí tôn trở xuống tu vi. Người, về phần ách vận chí tôn cùng cái khác cái gọi trợ thủ. Một cái cũng chưa thấy. Bất diệt minh đế nghe vậy thở dài nói. Chúng ta rời đi vũ trụ cái thứ nhất đi đánh thức đương nhiên là mạnh nhất nam thành chí tôn. Phía sau nam thành chí tôn lại mang theo chúng ta đánh thức 5 vị 6 đạo chí tôn. Nhưng vậy thời gian nam thành chí tôn đột nhiên nhận được thần bí đưa tin. Nói nguyên sơ chi tội cùng nguyên sơ chi ác triệt để bạo phát. Hai vị 9 đạo chí tôn sắp luân hãm. Trần Trầm nghe đến đó. Cau mày, cường đại nguyên sơ thần thức điên cuồng hướng xa xa kéo dài. Cũng không lâu lắm liền truy tung đến một nhóm cường giả. Chính là một tên 8 đạo chí tôn mang theo 6 tên 6 đạo chí tôn. Đã cách nguyên sơ chi tội cùng nguyên sơ chi ác tương đối gần. Nguyên cớ bọn hắn quyết định trước, đi ngăn cản một trận. Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Đúng, khụ khụ, chúng ta những cái này phổ thông chí tôn trong mắt bọn hắn chỉ là phiền toái. Hơn nữa chân minh tiên vực nhất định cần có người chiếu khán. Không phải vậy vạn nhất xảy ra sự tình, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm cảnh. Bởi vậy, chúng ta liền tất cả đều lưu tại nơi này. Đúng rồi, Trần Trầm đạo hữu, ngươi giờ đây thương thế khôi phục thế nào? Bất diệt minh đế nhẹ ho hai tiếng nói. Nói xong, mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên đến loại cảnh giới này còn bị người xem vướng bận. Trong lòng hắn cũng có chút băn khoăn. Ta đều khôi phục tốt rồi. Vũ trụ bên kia cũng bị ta xử lý sạch sẽ. Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Xử lý, sạch sẽ, tiên giới chi chủ, cự linh giới chủ bọn hắn. Bất diệt minh đế há to miệng. Tựa hồ có chút không thể tin được. Trần Trầm thấy vậy tiện tay vung lên. Một đạo hình chiếu liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong tấm hình, một cái trên thảo nguyên châu rừng ngay tại sinh nở. Hai cái con nghé con chính giữa nằm ở lớn châu rừng bên cạnh gào khóc đòi ăn. Trên mình nước ối còn không làm. Bọn hắn ở đây này. Trần Trầm chỉ hướng hai cái con nghé con. Tê. Bất diệt minh đế hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó theo bản năng nhìn hướng người khác, gặp người khác cũng đầy mặt mộng bức, vậy mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Bọn hắn đây là, lần nữa đầu thai, Trần Trầm một bên nói một bên thu hồi hình chiếu, tiếp đó hắn cũng không để ý trên mặt mọi người không hiểu thần tình. Tự mình đến bóp lên thủ quyết, rất nhanh, trên chân minh tiên vực.